Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ. Tập 2. Chương 17. Tận tình phục vụ cô, phần 7. Tần Chỉ Ái gọi điện thoại đến nhà cũ. Điện thoại reo 2 tiếng, đã có người bắt máy. Trong ống nghe là tiếng của má Trương trả lời. Xin chào, đây là Cố Gia. Trước tiên, Tần Chỉ Ái chào hỏi má Trương, sau đó mới đi vào trọng điểm. Ông nội có ở đó không? Là lão gia sao? À, lão gia vừa mới đi nghỉ trưa, để tôi gọi ông ấy. Má Trường nói xong, đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân ngày một nhỏ dần. Sau đó, Tần Chỉ Ái mơ hồ nghe thấy má Trường nói, là điện thoại của thiếu phu nhân gọi tới, thưa lão gia. Lại một lúc sau, cố lão gia mới cầm ống nghe. Tiểu Khấu. Cho dù Tần Chỉ Ái dùng thân phận của Lương Đậu Khấu, nhưng đã hơn một tháng, mỗi khi có người gọi cô là Lương Tiểu Thư, hay Tiểu Khấu, cô cũng phản ứng lại chậm nửa nhịp, không nhớ là họ đang gọi mình. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi cố lão gia gọi Tiểu Khấu, một lúc sau cô mới phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời, dạ, ông. Rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề, ông nội, thật ngại, khuya hôm nay cháu phải bay sang Mỹ, bên đó có một buổi họp báo, vậy nên tối nay cháu không thể đến dự dạ tiệc được. Có thể sẽ không được gặp ông nội. Cố lão gia trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tiểu Khấu, có phải dư sinh không cho cháu đi đúng không? Dạ không có, ông nội, sự thật là như vậy mà. Tần Chỉ Ái ra sức nói bằng một giọng điệu thật nũng nịu. Họp báo đã lên kế hoạch từ sớm, ông cũng có thể xem tin tức mà. Dù cháu có muốn lừa ông cũng không có lừa được mà. Cố lão gia bị Tần Chỉ Ái chọc đến buồn cười. Có việc thì đương nhiên là phải lo việc trước. Ta chỉ sợ tiểu tử cố dư sinh kia làm cho cháu không vui. Cô thật sự không lừa cố lão gia. Ngày mốt ở Mỹ có một buổi họp báo. Chỉ có điều là vé máy bay đặt và là vào ngày mai. Thu dọn hành lý xong, Tần Chỉ Ái gọi điện thoại cho quản lý của Lương Đậu Khấu, giúp cô đổi vé máy bay trở thành ngày hôm nay. Sau đó kéo vali hành lý xuống lầu. Trước khi ra ngoài, cô không quên nói cho quản gia biết cố dư sinh gọi điện thoại đến. Cô cũng phải đi công tác bận bịu, không cần hắn đến rước. Đồng thời cũng không quên nhắc nhở quản gia nói với cố dư sinh, cô đã nói chuyện với ông nội rồi. Lúc quản gia gọi điện thoại, cố dư sinh đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi, sáng sủa phê duyệt hồ sơ. Hắn cũng không nhìn màn hình điện thoại di động, nhanh tay thoăn thoắt ký văn kiện trên bàn. Một tay nhận điện thoại đưa lên tai. Cố thiếu gia, là tiểu thư nhờ tôi gọi điện thoại cho ngài. Khi nghe đến hai chữ tiểu thư, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ căm ghét, hừ mũi một tiếng. Quản gia nghe đầu điện thoại cũng khẽ run, nói đầu đuôi những gì Tần Chỉ Ái đã căn dặn trước khi rời đi. Tiểu thư nói cô phải đi Mỹ công tác một chuyến, đêm nay không thể đến dự dạ tiệc, ngài không cần phải đến đón cô ấy ạ. Động tác lật tài liệu của cố dư sinh bỗng nhiên ngừng lại. Chương 18. Tận tình phục vụ cô, phần 8. Tiểu thư còn nói là cô đã nói việc này với cố lão gia rồi ạ. Câu nói này nằm ngoài dự định của cố dư sinh. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng có chút bất ngờ, nhìn điện thoại trong tay, giống như nghi ngờ, không biết có phải mình nghe lầm hay không. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng không nặng không nhẹ ừ một tiếng, ý là hắn đã biết. Quản gia đã sớm quen với thái độ này của hắn, chỉ ừ một tiếng là đã quý như vàng, nói lời chào rồi cúp máy. Cố dư sinh để di động ở bên tai một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó để điện thoại di động lên bàn, tiếp tục làm việc giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. 10 ngày sau, Tần Chỉ Ái từ Mỹ quay trở lại Bắc Kinh. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh đúng 10 giờ sáng. Không biết là ai tiết lộ tin tức, trong sân bay đã có rất nhiều fan tụ tập từ rất sớm để chờ Lương Đậu Khấu. Tần Chỉ Ái đeo khẩu trang nhưng lúc ra sân bay vẫn bị một fan nữ nhận ra. Nữ sinh kia kích động hét lên: "À, Lương Đậu Khấu ở đây, ở đây!" Sau đó những fan kia ở phía sau liền xúm xít về phía Tần Chỉ Ái. Trong phút chốc cô bị chặn đến nỗi chui không lọt. Một đám người tụ tập lại vốn đã thu hút ánh nhìn, còn có rất nhiều fan không ngừng kêu tên Lương Đậu Khấu, khiến cho không ít người bên trong sân bay tiến tới xem trò vui. Dưới sự giúp đỡ của quản lý, bảo vệ và nhân viên sân bay, phải mất một lúc lâu Tần Chỉ Ái mới có thể ra khỏi đám người lên xe của quản lý. Cũng có không ít fan đứng bên cạnh xe không ngừng vỗ vỗ vào cửa sổ xe. Tài xế sợ đụng trúng người chỉ có thể nhích từng tí một, mãi đến khi nhân viên sân bay xua fan mở đường, xe mới có thể gia tăng tốc độ. Nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe của sân bay. Lúc bị fan bao vây trong sân bay, Tần Chỉ Ái bị chen lấn đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi. Trong xe mở máy lạnh cũng không cảm thấy mất mát, cô mới mở cửa xe muốn hóng gió một chút. Lúc này là thời điểm rất nhiều máy bay cùng nhau hạ cánh, con đường ra khỏi sân bay kẹt cứng. Tài xế chạy một chút lại dừng, đi cũng chưa quá 100 mét, nhiệt độ bên trong xe hạ xuống. Tần Chỉ Ái định đóng cửa sổ lại vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Động tác của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng lại mấy giây mới chậm rãi nhìn về phía chiếc xe kia. Cửa sổ xe bên này không có đóng, cô có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi trên ghế lái, một tay cầm thuốc lá, một tay điều khiển vô lăng. Gò má của hắn hiện lên những đường nét tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ làm sáng nửa bên mặt của hắn, làm nổi bật làn da vừa mềm vừa trơn, phối hợp với ngón tay của hắn che đi, khiến hình ảnh lúc sáng lúc tối tinh mỹ như hình ảnh trong truyện tranh mà lúc nhỏ cô đã đọc. Tần Chỉ Ái nhất thời ngơ ngác đến nỗi quên đóng cửa sổ xe mà cứ ngơ ngác nhìn vậy. Chương 19: Tận tình phục vụ cô, phần 9. Vì bị kẹt xe, tài xế xe của Tần Chỉ Ái vẫn luôn chạy cùng một trục đường với xe của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái nhìn chăm chú lâu như vậy, Cố Dư Sinh dường như phát hiện ra ánh nhìn của cô. Lúc dùng bật lửa châm thuốc, liếc mắt nhìn về phía Tần Chỉ Ái một cái. Ánh mắt của hắn không chút gợn sóng. Tần Chỉ Ái không biết hắn nhìn thấy mình hay không. Có thể là không thấy, cũng có thể là nhìn thấy mà giả vờ như không thấy. Nói tóm lại, chỉ là liếc qua liền thu mắt về, đốt thuốc lá, đưa lên miệng, ngậm vào, đưa tay sờ vào cửa xe một hồi. Cửa kính xe từ từ nâng lên, cuối cùng che kín. Cửa kính xe của Cố Dư Sinh dán màu đen, khiến cô không thể tiếp tục nhìn trộm. Hình ảnh phản chiếu của hắn trên tấm kính kia đã biến thành một màu đen thui. Qua trạm thu phí sân bay, đường sắt cắt ngang và tất cả đoạn đường trở nên thông thoáng. Cố Dư Sinh giống như sợ tài xế xe Tần Chỉ Ái gần thêm một chút nữa, đột nhiên tăng tốc, lách trái, lách phải nhiều lần, sau đó hòa vào vòng xe cộ tấp nập không thấy tung tích. Bất kể 2 năm trước hay 2 năm sau, khi cô vào nhà của hắn rồi, hắn vẫn đều có một điểm không đổi, đó chính là lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô vậy. Tần Chỉ Ái thừ người, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ hồi lâu mới nhẹ nhàng nháy mắt, làm như không nhìn thấy Cố Dư Sinh, nhàn nhạt đóng cửa sổ xe. Lấy miếng đệm lưng đặt lên ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Lúc tài xế xe vào bên trong, điện thoại của quản lý Lương Đậu Khấu vang lên, cô nghe điện thoại di động. Ừ, được. Một lúc sau đó quay về phía tài xế nói: "Đến Kim Bích Huy Hoàng." Tần Chỉ Ái nhắm mắt không phát ra tiếng động, lại mở mắt ra nghi ngờ nhìn về phía Chu Tịnh. Cô không mở miệng, nhưng Chu Tịnh đã có thể hiểu được ý của cô, đơn giản là thích. Là cái bẫy của Lục Bán Thành đấy. Ngừng một lát, Chu Tịnh mới nhớ ra cô là Tần Chỉ Ái chứ không phải Lương Đậu Khấu, liền bổ sung một câu: là bạn của Lương Đậu Khấu, cái gã đó rất giàu có. Lấy tiền thì phải làm việc, đó là đạo lý mà Tần Chỉ Ái có thể hiểu được. Cho dù bây giờ Chu Tình bắt cô đi gặp người cô không quen, nhưng vẫn ừ một tiếng không phản đối. Lúc cô nhận điện thoại, Kim Bích Huy Hoàng đã bắt đầu mở cửa. Vì thế Tần Chỉ Ái và Chu Tịnh đến, bầu không khí trong phòng khách đã khí thế ngất trời. Hôm nay có rất nhiều người tham gia buổi tiệc, đã có gần 50 người trong phòng khách. Hai bàn tròn đường kính dài đến 2 thước cũng bị ngồi chật, không dư một ghế. Tổ trưởng Lục Bán Thành lập tức gọi nhân viên phục vụ lấy thêm 2 cái ghế. Nhìn thấy 2 cái ghế đặt thêm vào bàn thật quá chật chội, vì vậy nhân viên chỉ có thể sắp thêm 1 ghế vào mỗi bàn. Chu Tịnh ngồi trên chiếc ghế trống trước mặt vị kia, mà Tần Chỉ Ái chỉ có thể đi đến bàn khác ngồi. Đến khi cô ngồi xuống mới phát hiện có chuyện không ổn, quay đầu sang phải liền thấy Cố Dư Sinh đang ngồi sát cô, trong tay cầm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu che người nghe người khác bên kia nói chuyện. Chương 20: Tận tình phục vụ cô, phần 10. Trong phòng khách quá ồn, dù ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh nhưng Tần Chỉ Ái vẫn không thể nghe thấy rõ hai người đang nói cái gì. Tất cả sự chú ý của Cố Dư Sinh đều đặt trên người đang nói chuyện với hắn, hoàn toàn không biết bên cạnh mình có một cái ghế. Mãi đến khi có người nhận ra Lương Đậu Khấu, giơ chén rượu chạy tới chào hỏi Tần Chỉ Ái, gọi tên Lương Đậu Khấu, động tác dập thuốc vào gạt tàn của Cố Dư Sinh mới dừng lại. Qua mấy giây, hắn từ từ ngoảnh đầu, mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào Tần Chỉ Ái. Nhận ra ánh mắt của Cố Dư Sinh, động tác đưa tay lên ly chạm cốc với người kia của Tần Chỉ Ái lập tức trở lên cứng ngắc. Có điều như vậy cũng tốt, từ lúc cùng sân bay đi ra, hắn chỉ nhìn cô một cái đã quay đi. Cố Dư Sinh không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, không hiểu ý của cô. Tần Chỉ Ái cũng không có can đảm chủ động chọc vào hắn. Hắn coi như cô không hề tồn tại, vẫn cùng người bên cạnh nói đủ thứ chuyện. Tần Chỉ Ái vờ như không có chuyện gì, cùng người chào hỏi cô cụng ly, sau đó một hơi cạn sạch rượu. Lúc đặt ly xuống, lại liếc trộm Cố Dư Sinh mấy lần. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy sự hờ hững của Cố Dư Sinh đã không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Người cùng Cố Dư Sinh nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt của Tần Chỉ Ái đang nhìn Cố Dư Sinh lúc anh lấy thuốc hút, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: này, hai người có quen nhau hay sao? Cố Dư Sinh vừa nói chuyện vừa nhìn ánh mắt của Tần Chỉ Ái, lấy thuốc ngậm vào miệng, nghe người kia hỏi, vẫn một tay cầm bật lửa châm thuốc, mơ hồ trả lời: không quen biết. Vậy sao? Thế mà tôi còn tưởng hai người quen nhau, vừa rồi cô ấy có nhìn cậu mấy lần đấy. Người bên cạnh Cố Dư Sinh nói đại khái, vì Tần Chỉ Ái đang trò chuyện với người ngồi gần cô, không nghe anh ta nói gì, cho nói mới nhiều chuyện hỏi một câu. Cố Dư Sinh hút một hơi thuốc, dùng tay cầm điếu thuốc hạ xuống, phản cảm, cười nhạo một tiếng mở miệng: có thể đừng nói đến chuyện khiến người ta phát chán được không? Hai người nói Tần Chỉ Ái đều nghe. Lúc Cố Dư Sinh nói câu sau, ngón tay nhịn không được mà phát run, rượu trong ly đổ ra ướt một bên tay áo của anh. Xin lỗi. Tần Chỉ Ái vội mở ra lấy giấy ăn, muốn lau đi vết nước trên tay áo của Cố Dư Sinh. Trong khi Tần Chỉ Ái lấy giấy, cách Cố Dư Sinh một khoảng rất lớn, hắn liền tránh cô như tránh rắn rết vậy, né tay, rồi đứng lên quay về phía người cùng hắn nói chuyện nói: xin lỗi, không thể tiếp chuyện được. Rồi lập tức rời khỏi ghế. Cố Dư Sinh đi là không quay trở lại. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết là bởi vì có cô ở đây, hắn mới không quay lại. Buổi tiệc kết thúc, Tần Chỉ Ái quá mệt mỏi, chỉ chào Chu Tịnh một cái liền xách hành lý rời đi. Bởi vì uống rượu, cô về đến nhà liền lên giường đi ngủ. Đến trạng vạng, Tần Chỉ Ái bị Chu Tịnh gọi điện thoại làm cho thức giấc. Tôi uống nhiều rồi, cô đến đón tôi đi. Nói xong, cô ta lại mơ hồ đọc địa chỉ, sau đó liền cúp máy. Địa chỉ mà Chu Tịnh nói là một biệt thự riêng, Tần Chỉ Ái đã đến một lần nên không ngại xe mà tìm đến nơi. Tần Chỉ Ái vừa xuống xe liền nhìn thấy hàng rào biệt thự, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang tựa vào một cây ngô đồng trong biệt thự nghe điện thoại. Chương 21. Cô học được cách lạt mềm buộc chặt rồi sao? Phần 1. Hôm nay đã là lần thứ 3 cô và hắn không hẹn mà gặp. Buổi sáng ở trên đường ra sân bay, hắn vừa nhìn thấy cô đang nhìn hắn liền lập tức kéo cửa kính. Buổi trưa ở trên bàn ăn, cô không cẩn thận làm đổ rượu vào tay áo của hắn, hắn giống như phản xạ có điều kiện bỏ đi. Hai lần trước không hẹn mà gặp có đủ để chứng minh hắn rất ghét cô xuất hiện trước mặt hắn. Người ta nói là quá tam ba bận, mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đủ nhẫn nại với cô cả. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn quay xe trở lại. Nào ngờ, người gọi điện thoại cho cô, Chu Tịch, lúc này bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái, liền thấy được xe của cô đang đứng trước cửa biệt thự, lập tức giơ tay, vừa vẫy vừa gọi, "Tiểu Khấu, ở đây." Cố Dư Sinh đang nghe điện thoại, nghe thấy gọi vậy, liền nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn tới nơi Tần Chỉ Ái đang đứng, cách một khoảng rất xa. Cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của hắn đang nhìn cô, ánh mắt rõ ràng đang chìm xuống. Tần Chỉ Ái trở nên hồi hộp, quên phải nói chuyện với Chu Tịnh. Chu Tịnh nôn nóng, thấy cô không có phản ứng, liền loạng choạng đi đến cổng biệt thự. Chu Tịnh đã uống hơi nhiều, bước chân nhũn ra, lúc đi đến nửa đường, lảo đảo té xuống đất. Dù Tần Chỉ Ái đang sợ Cố Dư Sinh, nhưng vẫn không do dự chạy vào biệt thự. Chu Tịnh ngã xuống sân cỏ trong biệt thự, cũng không có gì nghiêm trọng. Tần Chỉ Ái vất vả lắm mới đỡ được Chu Tịnh lên, nhìn cũng không dám nhìn đến Cố Dư Sinh đang đứng cách đó 1 mét, đơn giản phủi bụi trên người của bạn rồi muốn đưa cô đi. Tuy rằng Chu Tịnh say nhưng vẫn ý thức còn nhớ. "Chờ một chút, tôi đi vào lấy túi sách." Nói xong, Chu Tịnh chỉ ra phía trong biệt thự. Tần Chỉ Ái không còn cách nào hơn là phải đỡ cô đi vào phòng. Cửa biệt thự mở ra, phòng khách to lớn được bài trí một sàn nhảy, trong đó có một đám người đang uốn tới oẹo lui. "Túi của cô để đâu?" Chu Tịnh nghe Tần Chỉ Ái hỏi lại chỉ lên lầu. Thân hình của Chu Tịnh cao hơi mập, Tần Chỉ Ái đỡ cô đi rất vất vả, lúc chật vật lắm mới đến được cầu thang. Chu Tịnh bỗng nhiên đẩy Tần Chỉ Ái chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Tần Chỉ Ái chạy theo bạn, đến khi vào được nhà vệ sinh, Chu Tịnh đang ôm bồn cầu, nôn đến tối tăm mặt mũi. Tần Chỉ Ái vỗ vỗ sau lưng của Chu Tịnh, làm cho cô ta thoải mái hơn một chút. Sau khi cô ta nôn xong, Tần Chỉ Ái quay lại phòng khách của biệt thự, lấy một bình nước, mang đến nhà vệ sinh. Chu Tịnh đã biến mất, không còn ở đó. Tần Chỉ Ái nhíu mày, chỉ có thể quay trở lại phòng khách. Trong sảnh có rất nhiều người, cô tìm một lúc lâu mới nhìn thấy Chu Tịnh. Chu Tịnh đã uống đến say mềm, cô vừa mới kéo cánh tay của bạn, cô ta lập tức lay người Tần Chỉ Ái. "Tiểu Khấu, đi khiêu vũ, đi nhảy với tôi." Nói xong, Chu Tịnh còn kéo cánh tay của Tần Chỉ Ái lên cao, vung lên loạn xạ. Chương 22. Cô học được cách lạt mềm buộc chặt rồi sao? Phần 2. Tần Chỉ Ái phải dùng sức mạnh thật lớn mới có thể thoát khỏi vòng tay của Chu Tịnh, sau đó lại cố hết sức lôi cô ra khỏi đám người đang khiêu vũ. Chu Tịnh chơi chưa đủ, sống chết không chịu rời đi. Có điều, cô ta uống rượu đến sức cũng không mạnh nên chỉ có thể bị Tần Chỉ Ái kéo đi. Đến lúc sắp đi ra, không biết là ai đã đụng phải Chu Tịnh, khiến Chu Tịnh bị va vào Tần Chỉ Ái, mà cô lại đang dùng sức kéo bạn, cho nên cả người đều ngã nhào về phía trước, va vào một lồng ngực vững chắc. Tần Chỉ Ái theo bản năng ngẩng đầu, trong miệng đã chuẩn bị sẵn câu xin lỗi. Vừa mới nói được chữ xin, đã nhìn thấy khuôn mặt ngưng xương lạnh lẽo mà tuấn tú của Cố Dư Sinh. Cô liền lập tức giống như bị cái gì đó chặn họng, không nói tiếp được nổi chữ lỗi. Tần Chỉ Ái nhìn ra được sự ác liệt và sắc bén trong tầm mắt của Cố Dư Sinh, giống như hận không thể đâm cho cô mấy dao vậy. Thậm chí trong nháy mắt như vậy, cô còn cho rằng Một giây sau, Cố Dư Sinh sẽ trở mặt với cô trước mắt bao nhiêu người trong căn nhà này. Tần Chỉ Ái chỉ sợ đến mức nín thở, không dám nhúc nhích. Chu Tịnh say đến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không ý thức được bầu không khí lúc này cứng nhắc như thế nào. Vừa nấc lên một tiếng, cô ta còn nói thầm: "Tiểu Khấu, nhảy đi, khiêu vũ đi." Tần Chỉ Ái đột nhiên hoàn hồn, ý thức được mặt của mình còn dán chặt trong ngực của Cố Dư Sinh, mới vội vàng lui về phía sau hai bước. Cô vừa rời khỏi người hắn, hắn cũng lui một bước. Hắn và cô không giống nhau, cô vẫn còn đứng tại chỗ mà hắn đã quay lưng rời đi. Va vào ngực của Cố Dư Sinh như vậy, Tần Chỉ Ái mạnh mẽ kéo Chu Tịnh đi. Cô chật vật kéo Chu Tịnh lên lầu không nổi, lại chạm mặt Lục Bán Thành. Cô giao Chu Tịnh cho Lục Bán Thành chăm sóc, mới hỏi túi sách của cô ta ở phòng nào, ngay lập tức chạy lên lầu. Túi của Chu Tịnh nằm trong phòng đầu tiên trên lầu 2, bên trái. Cửa phòng này nửa mở chứ không đóng, so với sự náo nhiệt ở dưới lầu, trên này có vẻ im lặng lạ thường. Tần Chỉ Ái nhìn qua khe cửa, trong phòng trống rỗng, không có người. Đối diện cửa ở trên ghế salon có vài cái túi vải, trong đó có túi LV màu đỏ, nhìn qua là biết của Chu Tịnh. Tần Chỉ Ái biết mình đã tìm đúng phòng, mở cửa nhanh chóng chạy vào. Lúc sắp đến được ghế salon, cô mới phát giác trong phòng này có người đang ngồi trên ghế, mà người này chính là người cô vừa va vào lúc nãy, là Cố Dư Sinh. Một lần, hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng ba bốn lần đều liên tiếp chạm mặt nhau. Đừng nói là Cố Dư Sinh, mà ngay cả cô cũng cảm thấy hết sức trùng hợp. Tần Chỉ Ái cắn môi, trực tiếp giả vờ như không phát hiện ra Cố Dư Sinh, nhanh chóng vọt tới ghế salon, cầm túi của Chu Tịnh mà bỏ chạy. Chương 23. Cô học được cách lạt mềm buộc chặt rồi sao? Phần 3. Tần Chỉ Ái chạy chưa được hai bước đã nghe được tiếng điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên. Cố Dư Sinh rất nhanh bắt máy, không biết là ai gọi, càng không biết bên trong có gì. Cố Dư Sinh đột nhiên tức giận, không nói hai lời liền ném điện thoại về phía Tần Chỉ Ái. "Lương Đầu Khấu, cô rốt cuộc muốn làm gì, còn không buông tha tôi sao?" Điện thoại vút trong không khí, xẹt qua bên tai của cô, ngay trước mắt kính của cô. Âm thanh ầm một tiếng vang lên thật lớn, kính vỡ tan tành. Tình cảnh mà Tần Chỉ Ái lo lắng nhất cuối cùng đã đến. Cô sợ đến nỗi chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Cô một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn, lảo đảo chạy ra ngoài. Còn chưa đến cửa, cánh tay đã bị Cố Dư Sinh nắm lại, mang theo một lực rất lớn, kéo cô quay trở lại trong phòng. "Được lắm, so với lần trước thủ đoạn cao tay hơn. Cô đã học được cách lạt mềm buộc chặt rồi đúng không? Cùng lúc làm nhiều việc, ở trước mặt tôi dây dưa còn chưa đủ, bây giờ lại còn..." Hắn giống như bị chọc tức, ngực phập phồng, giọng nói đầy tức giận. Nói được một nửa liền dừng lại. Hắn trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên lại tàn nhẫn nắm tay cô, lôi cô vào nhà vệ sinh. Hắn trở tay khóa cửa, liền bổ nhào về phía cô, giống như là bị điên, hai ba lần xé quần áo của cô làm đôi. Từ lúc gặp mặt tới nay, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Cố Dư Sinh, sắc mặt của hắn đều khó coi, nhưng chưa bao giờ đáng sợ như lúc này. Mắt hắn đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, thô bạo như sắp ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào. Hắn làm cô đau, đau hơn hai lần trước rất nhiều. Cô biết là hắn cố ý làm như vậy. Cô muốn làm giống như lần trước, đếm thời gian để quên đi những đau đớn và khuất nhục mà hắn mang lại. Nhưng lần này hoàn toàn không có hiệu quả. Cô bị đau đến muốn khóc, muốn cầu xin hắn buông tha. Nhưng vào thời khắc đó, cô lại ngang ngạnh, không nói gì. Lúc hắn buông tha cho cô, giống như một thế kỷ đã trôi qua. Tần Chỉ Ái né khỏi người của Cố Dư Sinh, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp cuộn người trong góc phòng tắm. Lần này thì không giống hai lần trước. Lần này sau khi kết thúc, Cố Dư Sinh cũng không có nhanh chóng bỏ đi, chỉ rút ra khỏi cơ thể của cô. So với y phục bị xé tan nát đến thảm thương của cô, quần áo của hắn cũng chỉ ngổn ngang nhăn nheo một chút. Hắn rũ mắt nhìn đến Tần Chỉ Ái cách đó không xa, không nhìn thấy gì, không biết có phải do ánh sáng của phòng tắm hay không, sắc mặt của hắn có vẻ trắng sáng. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tần Chỉ Ái co ro trong góc phòng, ánh mắt sắc lạnh. Hắn mở miệng, giọng điệu tàn nhẫn: "Cô, nếu muốn tôi làm chết cô thì cứ việc nói cho ông tôi biết tôi ở đâu đi, cứ việc." Chương 24. Cố Dư Sinh dường như muốn nói gì nữa, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn lâm vào tình thế hoảng hốt, mờ mịt như vậy, sau đó tỉnh táo, ôm miệng cười lạnh một tiếng. Tiếng cười của hắn rất ngắn, vừa bước về phía Tần Chỉ Ái vừa cười gằn, có chút giống nhau, rồi lại như không giống. Theo tiếng cười của hắn, đáy mắt nổi lên một sự bức ép, không còn lối thoát, có điều rất nhanh lại bị thần thái lạnh nhạt xa cách xóa mờ. Sau đó hắn nâng tay, chỉnh lại quần áo, kéo cửa, rời đi. Tần Chỉ Ái run rẩy nhìn hắn đóng cửa lại, đầu đang chôn trong gối, ngước lên. Cô bỗng sợ có người tiến vào phòng tắm, cố gắng chống đỡ thân thể đau mỏi, run rẩy bước tới trước cửa, khóa trái cửa lại. Một hành động đơn giản như vậy lại khiến cô tiêu hao thể lực, phải dựa vào tấm ván cửa lạnh lẽo, từ từ ngồi xổm xuống. Tần Chỉ Ái ngồi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Quần áo của cô bị xé như vải vụn, hoàn toàn không thể che được thân thể. Lúc cô bị Cố Dư Sinh kéo vào đây, túi của Chu Tịnh đã bị cô đánh rơi bên ngoài. Bên người cô, đến di động cũng không có. Cô không biết ở dưới lầu đã giải tán chưa, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Chỉ sợ có người bắt gặp cô trong tình trạng xốc xếch như vậy. Bên cạnh, bồn tắm trong phòng tắm có một cửa sổ nhỏ. Tần Chỉ Ái một mình trong phòng tắm, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhìn sắc trời vừa nãy vẫn là hoàng hôn, bây giờ đã biến thành một màu đen kịt. Ngoài cửa phòng tắm cuối cùng có tiếng động, người gõ cửa chính là người đến dọn dẹp biệt thự. Tần Chỉ Ái nghe giọng điệu của người đó liền biết đám đông dưới lầu đã giải tán, bên ngoài không còn ai. Lúc này Tần Chỉ Ái mới yên tâm, sau đó nhờ người hầu mang cho cô một bộ quần áo. Trước khi đi, Tần Chỉ Ái vẫn không quên mang theo bộ quần áo đã bị Cố Dư Sinh xé nát. Về đến nhà, Tần Chỉ Ái không ăn cơm, đã rửa ráy rồi đi ngủ. Nói thật là ngủ, thật ra làm sao mà có thể ngủ. Cô nhắm mắt, suy nghĩ lung tung một lúc lâu, không biết xảy ra chuyện gì. Trong đầu liền nghĩ đến câu cuối cùng trước khi Cố Dư Sinh rời đi, đã nói: "Cô nếu không sợ tôi làm chết cô thì cứ việc nói cho ông nội biết là tôi ở đâu. Cứ việc nói cho ông nội biết là tôi ở đâu." Chỉ ngắn ngủi 10 giây, cô đã hiểu rõ tình hình. Thì ra lúc cô cầm túi của Chu Tịnh, lúc chuẩn bị đi quay, là Cố Dư Sinh đang nghe điện thoại của ông nội. Tuy rằng không nghe nguyên văn, nhưng cô nghĩ trong điện thoại hẳn là ông nói cho hắn biết ông muốn ở trong biệt thự. Trước đó, cô nâng ly rượu khiến tay áo của hắn bị dơ, lại va vào ngực hắn, xông vào phòng riêng của hắn. Nói vậy, hắn đã sớm nghĩ cô vì muốn dây dưa với hắn mà làm đủ trò, nhưng hắn đâu biết tất cả đều là trùng hợp. Vì lẽ đó, ông gọi điện thoại càng như thêm dầu vào lửa, làm cho Cố Dư Sinh phát điên lên vậy. Chương 25. Cố Dư Sinh sỉ nhục cô nặng như vậy, không phải cô không khổ, nhưng sau khi khổ sở xong thì nhiều hơn lại là đau. Trước đó vài ngày, khi cô đến nước Mỹ chính là muốn tách mình ra khỏi Cố Dư Sinh, không cho sự tình phát triển theo chiều hướng xấu. Hiện tại cô đã về nước, như thế nào mà lại ma xui quỷ khiến, những tính toán trước kia của cô đều trở thành uổng phí. Nếu là mấy ngày này mà ông nội thật sự đến ở đây. Tần Chỉ Ái không nhịn được giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không dám tưởng tượng tiếp. Mặc kệ như thế nào, cô cũng muốn tìm một biện pháp để né đi giống như lần trước. Cô trầm tư, đột nhiên xốc chăn xuống giường, chạy đến trước bàn trang điểm. Cô đem một chồng kịch bản mang lên giường, mở từng cái ra xem. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm những kịch bản lăn qua lộn lại, nghiên cứu đến hơn nửa đêm, thật sự từ một kịch bản khám phá ra cách. Một đạo diễn, một biên kịch, một công ty đầu tư, quan trọng nhất là thời gian quay phim, theo kế hoạch đã là ngày mai. Một, sở dĩ

không thể làm gì khác hơn là trốn trong phòng ngủ. Cô đóng cửa lại, lo lắng đi một vòng trong phòng, cố gắng tìm chỗ trốn. Cố thiếu gia, ngài đi chậm một chút. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiểu Vương. Không có chuyện gì. Âm thanh nhàn nhạt của Cố Dư Sinh vang lên, luôn luôn đối lập với âm thanh khi nói chuyện với Tần Chỉ Ái. Cô sợ chết khiếp, còn chưa tìm được chỗ trốn, đành xốc chăn, cầm gối dựa lên ghế sofa, cải trang thành một ngăn kéo nhỏ. Cuối cùng phát hiện chỗ này không thể trốn. Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần. Phải làm sao đây? Phải làm sao? Muốn chết, chết mất thôi. Tần Chỉ Ái lẩm bẩm trong miệng. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, tiếng nắm tay cầm cửa nhanh chóng truyền đến. Toàn thân cô đều dựng hết tóc gáy. Cô chuyển con ngươi liếc nhìn xung quanh, sau đó đành ngã xuống thảm, bò đến gầm của bàn trà. Cửa phòng được mở ra, Cố Dư Sinh cùng tài xế Tiểu Vương đi vào. Chưa tới 10 giây, mặt của Tần Chỉ Ái kề sát mặt đất, nhìn thấy bốn chân đang đi về phía mình. Cô căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đôi giày. Đến lúc thấy hai chiếc giày sắp đá đến mi tâm của cô thì dừng lại. Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hai chân gần nhất lại đang được sắn ống quần lên, lộ ra cổ chân trắng nõn. Tần Chỉ Ái nhận ra đây là chân của Cố Dư Sinh, hắn đang ngồi xuống. Cố thiếu gia, quản gia không có ở đây, ngài có thể ở một mình hay không? Trong phòng vang lên âm thanh cung kính của Tiểu Vương. Đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh. Cách một lúc, Tiểu Vương lại mở miệng. Cố thiếu gia, ngày hôm qua tin tức có đăng, tiểu thư hôm nay đã đóng xong phim. Hiện tại không chắc là cô đã trở về Bắc Kinh hay chưa. Ngài có muốn tôi gọi điện thoại gọi cô ấy về hay không? Tiểu Vương còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã mở miệng. Âm thanh từ tính vang lên, mang theo một chút tức giận. Phải xử lý cô ta một trận, cô ta mới có thể yên tĩnh một chút. Người gọi cô ta về làm gì? Tiểu Vương bị dạy dỗ đến không nói thêm được gì. Tần Chỉ Ái trốn dưới bàn trà, mím môi. Cho dù cô biết lúc này sẽ không có ai nhìn được sự cô đơn của cô, nhưng cô vẫn che giấu ánh mắt ảm đạm của mình. Không gian trở nên yên tĩnh. Không biết có phải Cố Dư Sinh làm động tác gì với Tiểu Vương hay không, hắn lại nói. Cố thiếu gia, tôi về trước. Ngài có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Cố Dư Sinh không lên tiếng. Qua mất mấy giây, Tần Chỉ Ái thấy một đôi giày thay đổi phương hướng đi ra. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng đóng cửa, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chương 28. Cố Dư Sinh thay giày trước mặt Tần Chỉ Ái. Bàn trà rất thấp, Tần Chỉ Ái chui xuống gầm bàn, chắc chắn không có chỗ mà nhúc nhích. Cô giữ nguyên một tư thế, nhìn chằm chằm đôi giày của hắn, không biết bị chèn ép bao lâu. Ngay lúc cô cảm giác được mình có thể chết vì mắc kẹt dưới bàn trà, giày của Cố Dư Sinh cuối cùng đã di chuyển. Hắn đứng lên, bước đi siêu vẹo hướng về phía nhà vệ sinh, đi ngang qua cô. Tần Chỉ Ái thấy hắn đụng phải ghế tựa cô ngồi trang điểm. Giống như hắn không cảm thấy đau, không phát ra âm thanh nào, chỉ ngừng một lát liền vòng qua ghế tiến vào nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh không đóng, chỉ có tiếng nước chảy. Là Cố Dư Sinh muốn đi tắm hay sao? Tần Chỉ Ái nhân cơ hội này liền từ từ chui ra khỏi gầm bàn. Cô đập đầu vào bàn trà, cô liền mở miệng hít một hơi. Ngụm khí kia còn chưa kịp hít vào xong, mắt của Tần Chỉ Ái đã nhìn thấy Cố Dư Sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô sợ đến giật bắn mình, lập tức lại chui vào. Cô vừa mới trốn được, Cố Dư Sinh đã đến trước khay trà. Lần này hắn không ngồi, chỉ khom người lấy gì đó, liền lui về phía sau hai bước, nằm lên giường. Một loạt âm thanh mang tất sột soạt vang lên. Cô nghe được tiếng bật lửa, phòng ngủ liền tràn ngập mùi thuốc lá. Bên trong rất yên tĩnh, trốn ở dưới bàn trà, cô không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, không dám manh động. Thời gian cứ từ từ trôi qua, mãi đến tận đêm khuya, Tần Chỉ Ái mới cẩn thận bò từ trong ra khỏi bàn trà. Cô không dám trực tiếp bước ra, đầu tiên ló đầu nhìn người nằm trên giường. Cố Dư Sinh không cởi quần áo, nằm trên giường nhắm mắt lại. Hắn không tạo ra bất kỳ một âm thanh nào, cũng không có ngáy. Cô không biết là hắn có ngủ hay không. Theo dõi hắn một lúc, nhìn hắn không nhúc nhích, lúc này mới chui ra từ trong gầm bàn. Tần Chỉ Ái sợ nếu Cố Dư Sinh không ngủ, bỗng nhiên mở mắt, không dám đứng lên, tiếp tục bò. Lúc cô sắp bò đến cửa, Tần Chỉ Ái nghe phía giường phát ra âm thanh mơ hồ của Cố Dư Sinh. Cô sợ đến mức tay chân mềm nhũn, cả người đều bò rạp trên mặt đất. Cố Dư Sinh không phải đã tỉnh lại rồi chứ? Cô không dám quay đầu, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng cô cầu nguyện Cố Dư Sinh sẽ không quay đầu về phía cô, lại từ từ, từng điểm bò trong mặt đất. Cuối cùng đã tới cửa, cô nhẹ nhàng thở nhẹ một cái, giơ tay định mở cửa, phía sau lại nghe được giọng của Cố Dư Sinh. Lần này, Cố Dư Sinh liên tục nói vài chữ, Tần Chỉ Ái nghe được, toàn thân đều sợ đến phát điên. Ngay lúc cô nghĩ mình chết chắc rồi, cuối cùng Cố Dư Sinh lại nói một chữ mà cô nghe được. Nước. Chương 29. Cô học được lạt mềm buộc chặt rồi sao? Phần 9. Cố Dư Sinh nhìn thấy cô, nói cô lấy ly nước cho hắn hay sao? Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn thấy Cố Dư Sinh hô hai lần. Nước, nước. Hắn còn muốn lặp lại lần thứ ba, nhưng âm thanh cuối cùng chưa nói được. Bỗng nhiên, hắn ọc ra nôn mửa. Mùi rượu gây sống mũi nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Cố Dư Sinh uống rượu hay sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày, cảm thấy không đúng. Lúc hắn đi đến nhà vệ sinh, đụng phải ghế tựa, là do hắn uống say, không thấy đường. Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi quay đầu. Cố Dư Sinh nôn xong, hắn rất khó chịu, đầu nghiêng bên mép giường, nhắm mắt, lâu lâu lại rên rỉ một hồi. Cô không biết sao hắn lại uống nhiều như vậy, lên tiếng gọi hắn. Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh như không nghe thấy, không chút phản ứng. Cô đánh bạo quay trở lại, đi tới bên giường, mới phát hiện mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ. Hắn mở to mắt, mơ màng nhìn chằm chằm cô đã lâu, cũng là một ánh nhìn không có tiêu cự, hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự. Lúc hắn nôn, đầu hướng ra khỏi giường, làm cho tóc hắn và sàn nhà dính rất nhiều cái thứ bầy nhầy nôn mửa đó. Tần Chỉ Ái nghĩ, nếu là Lương Đậu Khấu, vì tôn nghiêm, cô ta tuyệt đối sẽ không ác ý sỉ nhục Cố Dư Sinh. Nhưng cô thì không phải, cô là Tần Chỉ Ái, rất nhiều năm trước đã gặp hắn, sẽ không quên hắn. Vì lẽ đó, nhìn thấy hắn như vậy, cô không thể bỏ mặc được. Nước. Cố Dư Sinh lại gọi. Tần Chỉ Ái lập tức định thần, ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, rót một ly nước ấm, bưng lên. Cố Dư Sinh say rượu, so với khi tỉnh táo, dịu ngoan hơn rất nhiều. Lúc cô nâng thân thể của hắn, hắn không có chống cự, theo sức nâng của cô ngồi dậy. Cô đưa ly tới bên miệng, hắn ngoan ngoãn uống. Uống nước xong, chân mày đang nhíu lại của Cố Dư Sinh liền giãn ra. Cô để hắn nằm ở trên giường, hắn lập tức nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cô đắp chăn cho hắn, sau đó đi vào nhà vệ sinh, cầm khăn ướt, đầu tiên lau đi những thứ dơ bẩn trên đầu hắn, mới giải quyết ga giường và sàn nhà. Lau dọn xong tất cả, cô phát hiện ra có chỗ bất thường. Có thể rượu làm cho đau đầu, tay hắn vẫn đè lên huyệt thái dương. Tần Chỉ Ái không đành lòng, ngồi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa đầu. Hành động của cô thật sự có tác dụng. Hắn từ từ yên tĩnh, hô hấp dần dần trở nên đều đều. Tần Chỉ Ái đợi đến khi Cố Dư Sinh ngủ say mới dừng lại động tác kia. Cô cảm thấy chua xót, tầm mắt lặng lặng nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của hắn. Chương 30. Năm đó, lúc Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh, cô không thể tìm một từ để hình dung hắn. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể từ ngữ nào diễn tả cái bộ dạng của hắn. Nếu không muốn Tần Chỉ Ái vắt óc tìm một từ, cô chỉ có thể nói ra hai chữ là dụ hoặc. Lông mày tuấn tú, mũi cao ngất, môi mỏng, đường nét tinh tế, khuôn mặt của Cố Dư Sinh như vậy đúng là lôi kéo người khác phạm tội. Tần Chỉ Ái không uống rượu, nhưng nhìn Cố Dư Sinh một chút lại cảm thấy dường như mình cũng say. Bởi vì trong phòng nồng nặc mùi rượu, cô ra mở cửa sổ. Gió lớn thổi lá cây bay vào phòng, vang lên âm thanh xào xạc. Gió thổi vào trong nhà, tóc dài của cô và tóc ngắn của hắn bay tứ tung. Trong nháy mắt, Tần Chỉ Ái không biết làm sao, chợt nhớ về quá khứ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Dư Sinh là khi cô học lớp 10. Lúc học ở trung học, cô nghe người ta nói trường cấp 3 có một đại soái ca bởi vì rất nổi tiếng, nhưng cô chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ thấy mặt. Một ngày lớp 10 mới nhập học, cô xem thông báo ở sân trường xong, lúc kéo vali đi tìm phòng ký túc xá phải đi qua một bậc thang dài, mà vali thì quá nặng, cô không xách nổi. Bên cạnh có rất nhiều nam sinh đi qua đi lại, nhưng chỉ có một mình hắn lúc đi qua cô là thuận tay giúp cô mang vali, sau đó đặt ở một chỗ trống trên bậc thang. Còn chưa nhận lời cảm ơn của cô, hắn cùng những nam sinh khác đã đi vào nhà vệ sinh nam cách đó không xa. Ngày đó, Tần Chỉ Ái không biết người giúp cô tên gì, chỉ biết nam sinh kia lớn lên, khuôn mặt còn càng ưa nhìn hơn. Lần thứ hai gặp Cố Dư Sinh là trong ngày cuối cùng tập luyện quốc phòng. Tần Chỉ Ái mặc quân phục huấn luyện, mặt trời chói chang khiến cô mồ hôi chảy đầy mặt. Hắn chạy xe thể thức 1 dưới ánh nắng mặt trời chói chang từ xa tiến lại, sau đó chạy về phía lớp học không thấy bóng dáng. Lần thứ ba thấy Cố Dư Sinh là giờ nghỉ giải lao thứ hai của ngày thứ tư. Hắn đứng bên cửa phòng ăn nghe điện thoại, trong tay hắn là hộp nước vừa uống hết. Lòng bàn tay hắn xoa 2 lần liền tiện tay nhẹ nhàng ném đi, liền rơi vào thùng rác cách hắn xa một cách nhẹ nhàng. Hắn cử động nhẹ nhàng như vậy thu hút được rất nhiều lời thì thầm tán thưởng của các nữ sinh. Sau đó cô nghe được tiếng xì xào bàn tán của bọn họ mới biết hắn tên là Cố Dư Sinh. Thì ra hắn là Cố Dư Sinh, là nam sinh đại soái ca mà cô đã nghe nói từ lâu. Lần thứ tư gặp mặt là lúc cô đến Happy Network đối diện trường. Cô ngồi cạnh một nhóm bạn của hắn đang đánh CS. Bạn của hắn kích động đập bàn, lại đập vào bàn phím, lại một tiếng hét lớn. Chỉ có hắn là im lặng, đầu ngón tay nhanh chóng bấm bàn phím, giết một người lại bắn một người khác. Sau đó là lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, mãi đến khi bạn học cùng bàn của cô Hứa Ôn Noãn và bạn cùng phòng của hắn Ngô Hạo quen biết nhau, nên từ đó cô và hắn bắt đầu chính thức gặp mặt. Chương 31: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 1. Khi đó, học kỳ lớp 10 của Tần Chỉ Ái đã trôi qua nhanh hơn phân nửa. Đến thời gian nghỉ đông, nghỉ Tết trôi qua, cô nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn gọi cô đi trượt băng. Khi cô đến mới biết ngoài Hứa Ôn Noãn còn có mấy người bạn khác do Ngô Hạo dẫn đến, trong đó có hắn. Vừa mới bắt đầu, Tần Chỉ Ái không chú ý tới Cố Dư Sinh. Sau khi Ngô Hạo giới thiệu xong màn chào hỏi, cô đã bị Hứa Ôn Noãn kéo đi thay giày trượt băng. Lúc đang thay giày, ngay người mới phát hiện ra hắn đứng phía sau, dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tay đang bật lửa châm thuốc. Cô cho rằng đây đúng là một dịp hiếm có ngẫu nhiên. Ngô Hạo mở miệng: "Anh Sinh, đây là bạn của em, Tần Chỉ Ái." Cố Dư Sinh nghe Ngô Hạo nói cũng không lập tức đáp lại, mà rũ mắt hút một hơi thuốc, mới vừa phun ra những đám khói không rõ hình thù, vừa nghiêng đầu liếc về phía cô. Ngày thường trong trường học, cô chỉ dám lén nhìn hắn. Giờ phút này hắn đứng trước mặt cô, còn ngay lúc cô chưa kịp chuẩn bị nhìn một cột cái, Tần Chỉ Ái đã cảm thấy nhịp tim và hô hấp của mình khi bị hắn nhìn trúng đều dừng lại trong phút chốc. Hắn và những nam sinh còn lại không có giống nhau, không có nhìn cô từ đầu đến chân, cũng không cười sán lạn nói với cô một tiếng chào em. Hắn chỉ nhìn một chút, chưa đến mấy giây đã gật đầu một cái, không nhìn nữa. Đến lúc Tần Chỉ Ái lấy lại tinh thần, cô đã bị Hứa Ôn Noãn kéo tới chỗ cách đó không xa, bị nhét một đôi giày trượt băng màu hồng vào trong tay. Hứa Ôn Noãn vừa đổi giày vừa lải nhải kể lại những chuyện ngày Tết, kể Ngô Hạo chạy đến nhà cô đưa quà như thế nào. Tần Chỉ Ái máy móc thay giày, não vẫn chưa hoàn toàn hết choáng, trong mắt thỉnh thoảng lại nhớ lúc Cố Dư Sinh nhìn cô, lúc đổi giày xong cô đột nhiên cắt ngang lời của Hứa Ôn Noãn nói: "Ngô Hạo quen Cố Dư Sinh à?" Chủ đề bị chuyển một cách đột ngột, Hứa Ôn Noãn sững sờ một chút. Đúng vậy, bọn họ là bạn cùng phòng, hơn nữa còn là bạn thân khi nhỏ, học cùng trường. Hứa Ôn Noãn chưa nói hết lời, Ngô Hạo đã chạy tới vẫy tay, chơi vui lắm. Sau đó cùng Ngô Hạo trong tay trượt đi trượt băng. Tần Chỉ Ái thay xong giày, lúc đứng lên lại liếc về phía hắn đang đứng. Hắn không thay giày, vẫn còn đứng dựa vào tường mà hút thuốc. Tần Chỉ Ái lượn một vòng trong sân, lại nhìn trộm Cố Dư Sinh. Ngoại trừ hắn đã thay điếu thuốc khác, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc chơi rất nhanh, 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cô gặp Hứa Ôn Noãn, cô chỉ Cố Dư Sinh, lặng lẽ hỏi: Lai ngay không chơi sao? Lúc hắn như vậy chính là tâm trạng không tốt rồi. Cậu có thấy không, tất cả mọi người đều tránh xa hắn, không ai dám đến gần hắn nói chuyện sao? Theo lời của Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái mới phát hiện đúng là như vậy. Cả một buổi trưa, những người bạn kia đều tránh mặt hắn, không thèm nói chuyện với hắn. Chương 32: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 2. Hứa Ôn Noãn không nói gì nhiều về Cố Dư Sinh, chỉ trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái, liền nghĩ tới chính sự. Này, buổi tối cậu có làm gì không? Ngô Hạo muốn mời mọi người đi ăn cơm. Được. Tần Chỉ Ái không chút do dự đáp, khóe mắt lại lướt qua chỗ của hắn. Ngô Hạo mời mọi người ăn cơm, hắn chắc cũng sẽ đi. Thực tế đã khiến cho Tần Chỉ Ái thất vọng. Bọn họ vừa nghỉ trượt băng, Cố Dư Sinh đã đi trước. Bởi vì Cố Dư Sinh sau này chỉ cần Hứa Ôn Noãn gọi cô ra ngoài chơi, cô sẽ lập tức đồng ý. Cũng không phải lúc nào cũng gặp Cố Dư Sinh, nhưng đa số cô đều có thể thấy hắn. Bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, Tần Chỉ Ái phát hiện ra Cố Dư Sinh dù có những lúc cười đùa cùng những người bạn của hắn, nhưng bọn họ thật ra rất chú ý giữ khoảng cách với hắn. Mãi cho đến rất lâu sau, cô mới biết hút thuốc và uống rượu của hắn đều là mặt hàng mới có, ngoài thị trường không thể tìm thấy, đều là hàng cao cấp và đắt tiền. Sau đó, Tần Chỉ Ái mới biết hắn và những kẻ có tiền khác không giống nhau, thậm chí có nhiều rất nhiều điểm không giống nhau. Cho tới bây giờ, cũng không có nhiều người như vậy. Cô không thể hình dung ra, giờ cô đã có thể tận mắt nhìn thấy. 7 giờ tối xem tivi, thấy hắn xuất hiện trong tin tức, lúc nhìn thấy hắn đang nói chuyện. Cũng vào ngay lúc đó, cô mới nhận ra rằng cô và hắn là người của 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với cô mà nói, hắn là nam thần, nhưng cô trong mắt hắn cũng không phải là một cô bé lọ lem. Cô thích hắn như vậy, vẫn không nói ra mà chỉ giấu trong lòng, từ từ lại ngày một sâu sắc hơn, dần dần hắn trở thành toàn bộ sinh mệnh của cô vậy. Cố Dư Sinh chưa từng chủ động nói chuyện với Tần Chỉ Ái, mà cô chỉ cần nhìn thấy hắn là nhịp tim liền tăng lên, làm gì có gan mà tới nói chuyện với hắn đây. Vì lẽ đó, lúc ở tiệm internet, cô đi vệ sinh thì đi ngang qua người Cố Dư Sinh. Hắn đeo tai nghe, lười biếng dựa vào lưng ghế đang xem kịch, trên tay cầm chai nước trà xanh đã uống hết. Hắn lại không để ý, giơ lên định uống mới biết mình đã uống hết, nhíu mày ném chai về phía bàn máy vi tính, sau đó đặt tay hai sau đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình xem. Cô từ trước đến nay chưa bao giờ chăm sóc người khác, nhưng cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, ma xui quỷ khiến liền đi về phía chủ tiệm internet. Cô muốn mua cho Cố Dư Sinh một chai trà xanh, nhưng cô lại sợ người khác biết tình cảm của mình, liền đếm số người bạn trong này, lấy hết tiền tiêu vặt hàng tháng của mình mua cho mỗi người một chai. Cô nhờ chai trà xanh này với đám bạn nói với Cố Dư Sinh 3 chữ đầu tiên trong đời: cho anh này. 3 chữ này đơn giản lại khiến cho lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, không dám nhìn hắn, chỉ nhanh chóng đặt trà xanh trên bàn máy tính. Chương 33: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 3. Cố Dư Sinh thấy chai trà xanh, nhíu nhíu mày, liền ngẩng đầu nhìn cô đầy thắc mắc. Qua 5 giây, hắn mới hiểu ra, lạnh nhạt cầm chai nước trà. Cô biết hắn nhận chai nước của cô, dù ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ không chút nao núng, nhưng trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Cố Dư Sinh mở nắp bình nước, không uống, lại đưa trà lại cho cô. Tần Chỉ Ái sửng sốt, trong chốc lát không dám quay đầu lại. Lúc này, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên, Hắn nhìn điện thoại một cái, bấm nút nghe. Sau khi cúp máy, cô mới tỉnh táo. Hắn đeo tai nghe vào, không biết nghe rõ cô gái giải thích: em là không phải. Cô chỉ nói được ba chữ, hắn bỗng nhiên đứng lên, ôm áo khoác, không nói lời nào, chạy ra khỏi tiệm internet. Hắn mãi mãi sẽ không biết, ngày đó có một người con gái đứng bên cạnh hắn, rất muốn nói với hắn: em không phải muốn anh mở nắp giúp em, là em muốn mời anh uống. Trong ấn tượng của Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh là một nam sinh hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, giống như là một nam chính trong một quyển manga mà cô hay đọc lén trong lớp, thanh nhã, sạch sẽ và cao quý. Nhưng Ngô Hạo lại nói, gương mặt của Cố Dư Sinh và khí chất của hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Hắn làm gì có cái chuyện sạch sẽ hoàn mỹ. Bên trong hắn một chút đứng đắn cũng không có. Tính tình khó chịu, nghiện thuốc lá nặng, không có tính kiên trì, miệng còn rất ti tiện. Đương nhiên, dựa vào khuôn mặt đó, dù người hắn có đầy khuyết điểm đi chăng nữa, nữ sinh sẽ không nói hắn xấu, phóng đãng hay bất kham. Tần Chỉ Ái tin tưởng mắt nhìn người của mình, không tin tưởng lời nói của Ngô Hạo. Mãi đến ngày sinh nhật của Hứa Ôn Noãn, lúc mọi người ở ký túc xá tổ chức sinh nhật cho cô lần đầu tiên cảm nhận được Cố Dư Sinh hoàn toàn đúng với lời của Ngô Hạo, miệng còn rất ti tiện. Ngày đó tâm tình của Cố Dư Sinh không tốt, ai nói chuyện với hắn liền bị hắn chửi ngay. Sau đó tất cả mọi người đã uống nhiều, cũng chơi đùa, không biết là ai đề nghị ra sàn nhảy khiêu vũ. Sau đó ánh mắt toàn bộ mọi người trong phòng đều tản đi, chỉ còn lại hắn và cô. Hắn lười biếng dựa vào ghế salon, cúi đầu chơi điện thoại. Màn hình tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Qua một lúc, có lẽ điện thoại sắp hết pin, màn hình điện thoại bỗng nhiên tối lại. Hắn ném điện thoại sang một bên, giơ tay chống đầu, dựa vào ghế salon, nhắm mắt. Tần Chỉ Ái cho là hắn không chú ý đến mình, ngồi xổm xuống trước bàn làm việc đối diện, vừa giả vờ ăn bánh sinh nhật, vừa liếc trộm hắn. Không biết Tần Chỉ Ái đã liếc Cố Dư Sinh được bao nhiêu lần, hắn bỗng nhiên mở mắt, hướng về phía cô, này một tiếng. Chương 34, kỷ niệm của hắn và cô phần 4. Trong phòng chỉ có một mình Tần Chỉ Ái, tuy rằng không dám tin, nhưng cô biết hắn đang nói chuyện với mình. Cô kích động đến nỗi muốn bay lên, nhưng một mực giả vờ rụt rè, ngẩng đầu, tỏ vẻ ngây thơ mờ mịt. Dạ. Hắn dùng con ngươi đen kịt nhìn cô chằm chằm không lên tiếng, khiến tim cô nhảy lên hồi. Tần Chỉ Ái không kìm lòng, nắm chặt dĩa trong tay, nỗ lực đè xuống đáy lòng đang gợn sóng, không biết phải tự chấn định mình bao nhiêu lần mới hỏi: có chuyện gì ạ? Cố Dư Sinh tiếp tục nhìn cô, không nói lời nào. Ngay lúc cô cho rằng hắn sẽ không chú ý đến cô, hắn bỗng nở nụ cười trầm thấp. Không có gì, chính là thấy cô vẫn cứ nhìn lén tôi đã để ý nãy giờ rồi. Cô liếc trộm hắn nhiều lần, bị phát hiện ư? Cô giả vờ bình tĩnh, nhưng mà lỗ tai của cô không chịu nổi, hiện lên một vệt hồng. Cố Dư Sinh không nói nữa, trong phòng lại yên tĩnh, chỉ có màn hình lớn truyền đến âm thanh rất nhỏ, giai điệu nhẹ nhàng quanh quẩn hai người. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh lại mở miệng: cô tên là gì? Hắn thấy cô nhiều lần như vậy nhưng lại không nhớ rõ tên cô. Tần Chỉ Ái cảm thấy có chút khổ sở trong lòng. Em là Tần Chỉ Ái. Có điều sau đó bởi vì có thể cùng hắn nói chuyện nên tâm tình của cô phấn chấn trở lại, thậm chí còn bổ sung thêm một câu: anh có thể gọi em là Tiểu Ái, là Ái ở trong từ khả ái. Cố Dư Sinh đột nhiên khẽ cười thành tiếng, thong thả liếc mắt nhìn một chiếc bánh gato lớn đã bị cô ăn hết phân nửa, nhàn nhạt nói: còn nói là ái trong khả ái, không phải là yêu trong yêu ăn uống sao? Cô ngốc ra, biết Cố Dư Sinh nói như vậy là đang chê cô chỉ biết co ăn. Mặt cô trở nên đỏ bừng, giơ nĩa nhìn chằm chằm vào khối bánh gato. Ăn không được, không ăn cũng không được. Cô phản ứng ngốc như vậy dường như có thể lấy lòng hắn. Hắn lại mở miệng: cô không thích ăn, vậy tôi đổi một chút. Nói xong, hắn liền đổi tư thế như đang vắt óc suy nghĩ. Qua mấy giây, hắn ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt của cô. Nếu không thì làm tình. Hai chữ trắng trợn như vậy, mặt của Tần Chỉ Ái nóng như bị đốt. Cô vừa giận vừa thẹn, trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh muốn phát hỏa, nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ: anh. Sau đó liền đem nĩa ném đi thật mạnh, chạy ra ghế riêng ngồi. Thì ra Ngô Hạo nói đúng, miệng của Cố Dư Sinh thật sự rất ti tiện. Lúc Tần Chỉ Ái học lớp 10, Cố Dư Sinh đã học lớp 12. Sinh nhật của Hứa Ôn Noãn là cuối tháng 4, ngày hôm sau chính là ngày 1 tháng 5. Nhóm bạn của Cố Dư Sinh và Ngô Hạo bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học sắp tới, cho nên số lần đi chơi ngày một ít. Cô đến nay vẫn không thể quên cái ngày bọn họ thi đại học xong, đó là một đêm quậy tưng bừng. Chương 35: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 5. Kỳ thi đại học kết thúc, Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn yêu nhau, giờ chính thức trở thành tình nhân. Bất kể là nam hay nữ, khi còn trẻ, tình yêu đều chiếm một phần quan trọng trong sinh mệnh của mỗi người. Vì lẽ đó, không chia tay mà phải tách ra khỏi Ngô Hạo, đối với bọn họ là một chuyện vô cùng đau khổ. Đoán chừng là do tâm tình không tốt, đêm đó hai người bọn họ mượn rượu làm ầm ĩ một trận rất nghiêm trọng. Hứa Ôn Noãn khóc lóc bỏ chạy, Tần Chỉ Ái vội vàng đuổi theo. Hứa Ôn Noãn và Tần Chỉ Ái vừa chạy ra khỏi ký túc xá, còn chưa kịp gọi xe, Ngô Hạo đã theo kịp bọn họ, kéo Hứa Ôn Noãn lại. Hai người giống như đang đóng phim thần tượng, dây dưa một trận. Sau đó Ngô Hạo không quan tâm Tần Chỉ Ái còn đứng bên cạnh, thô bạo cúi đầu chặn môi của Hứa Ôn Noãn, mà Hứa Ôn Noãn cũng quên đi sự tồn tại của cô bạn, ôm cổ Ngô Hạo. Một đôi nam nữ cứ như vậy đứng bên đường mà hôn nhau nồng nhiệt. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy người ta hôn môi, khiến cho cô bị chấn động. Đợi đến khi cô hoàn hồn, ý nghĩ đầu tiên là phải trả lại không gian riêng cho bọn họ. Không ngờ xoay người lại nhìn thấy Cố Dư Sinh. Không biết hắn đi theo bên ngoài từ lúc nào, tựa như một cây cột điện, đứng cách cô không xa, ngậm một điếu thuốc lá, mặt hứng thú nhìn Ngô Hạo đang hôn Hứa Ôn Noãn, khí thế ngất trời. Sau đó còn không nghiêm chỉnh hướng về phía Tần Chỉ Ái bình luận một câu: kỹ thuật bình thường quá. Làm gì có ai như vậy, nhìn người ta hôn nhau lại còn bình luận. Mặt của Tần Chỉ Ái ngơ ra. Cố Dư Sinh không chút xấu hổ nhìn người ta hôn môi, sau đó liền quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái, nhìn vào mắt cô cười khúc khích, vừa phun ra khói thuốc vừa hỏi: không tin sao, cô muốn thử? Tần Chỉ Ái biết sau đó hắn sẽ nói là cùng tôi hôn môi không, nhưng không biết tại sao hắn lại ngừng lại, trên mặt không còn nụ cười, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó liền dập thuốc nói sang chuyện khác: đi, tôi đưa cô về nhà. Đó là lần đầu tiên Tần Chỉ Ái ngồi một mình trong xe của hắn. Dù là hắn đang chở cô, nhưng tốc độ vẫn nhanh như một cơn gió. Lúc ở trong ký túc xá chơi, bên ngoài trời đổ mưa, không khí trong xe mang độ ẩm cao. Tần Chỉ Ái ngồi ở ghế sau, nghĩ là mình đang nằm mơ vậy. Sau khi xe của Cố Dư Sinh dừng lại, Tần Chỉ Ái mới phát hiện là xe đã đến trước cửa nhà mình. Lúc xe của hắn còn dừng lại, Tần Chỉ Ái xuống xe, Cố Dư Sinh không chờ câu cảm ơn của cô đã đạp chân ga phóng đi. Lúc xe của hắn còn chưa đi, không nói cho hắn biết là cô ở đâu, làm sao hắn biết được nhà mà đưa cô về. Cô rất kích động. Cố Dư Sinh, hắn có thể vì cô mà thay đổi hay không? Một đêm lọ, Tần Chỉ Ái không biết lấy dũng khí ở đâu gọi hắn: Cố Dư Sinh. Hắn dừng xe, quay đầu nhìn cô. Tần Chỉ Ái nắm chặt vạt áo, mắt nhìn xung quanh, trong miệng khó khăn hỏi: Anh ngày mốt có rảnh không? Em muốn mời anh đi xem phim. Trở lại thực tại. Nước. Cố Dư Sinh mơ hồ nói, kéo Tần Chỉ Ái từ trong hồi tưởng trở về với thực tế của đêm nay. Chương 36: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 6. Có lẽ cô ngồi ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ đã quá lâu, trong chốc lát chố mắt mới từ từ hiểu Cố Dư Sinh thì thầm như vậy là có ý gì. cô nhanh chóng ngồi dậy từ bên giường, cầm một chén nước, vội vã xuống lầu, rót một chén nước ấm. Cố Dư Sinh uống nước xong, cô lại đắp chăn cho hắn, nhìn khuôn mặt hắn trong chốc lát, lại đứng dậy, đi đến bên ghế salon. Cô ôm gối, ngồi xuống, lấy di động, nhìn thời gian, đã 3 giờ sáng. Cô sững sờ nghĩ về quá khứ của cô và hắn một chút mà đã trôi qua 2 tiếng. Những năm gần đây, cô không nhớ là mình đã cô đơn bao lâu, bỗng nhiên bởi vì một câu nói nào đó, vì một việc hay một hoàn cảnh nào đó gợi cho cô nhớ đến hắn. Cô đều giống như mất hồn, chìm vào trong quá khứ, không thể tự kiềm chế. Hắn và thế giới của cô quá cách xa, thậm chí hai người bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm tương đồng. Cho nên cô không ngừng dùng hồi ức của hắn và cô tự nhắc bản thân rằng cô yêu người đàn ông kia. Hắn thật sự đã từng đến thế giới của cô. Cô không phải là yêu quá khứ mà là yêu khoảng thời gian ở bên hắn. 4 giờ sáng, Tần Chỉ Ái đến bên giường, nhìn Cố Dư Sinh một chút. Rượu của hắn cũng đã tan đi nhiều, đang chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, hắn nôn, chắc đã nôn hết thức ăn trong bụng. Rồi lúc tỉnh lại, trong dạ dày hẳn sẽ rất khó chịu. Quản gia còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến, đến khi nấu cháo. Có khi lúc hắn tỉnh dậy còn chưa kịp ăn. Tần Chỉ Ái nghĩ một chút mới rón rén xuống lầu. Nguyên liệu nấu ăn đều trong tủ lạnh. Cô chọn một ít rau dưa và thịt băm để vào nồi đất, rồi vặn nhỏ lửa, từ từ hầm. Lúc cháo thịt băm nấu xong thì ngoài trời đã sáng. Cô biết Cố Dư Sinh không thích nhìn thấy mình, cũng sợ Cố Dư Sinh bỗng nhiên tỉnh lại nhìn mình không hóa trang. Cô tắt lửa, đem cháo giữ ấm, vội vã trở lên lầu thay quần áo, liền vội vàng xuống lầu đi ra ngoài. Cô vội vàng xoay người, đeo khẩu trang và mắt kính, quay đầu nhìn về phía quản gia. Cô nhìn lại quản gia, quản gia bất ngờ thấy cô, lên tiếng: "Tiểu thư, cô đã về?" "Ừ." Tần Chỉ Ái gật đầu. "Anh ấy ở nhà, còn chưa thức giấc. Tôi nấu cháo rồi, chờ anh ấy tỉnh, nhớ đem thức ăn cho anh ấy ăn." Chương 37: Kỷ niệm của hắn và cô, phần 7. Tần Chỉ Ái không nói tên của Cố Dư Sinh, chỉ nói anh ấy. Quản gia sửng sốt một giây mới hiểu được. "Dạ vâng, thưa tiểu thư." Bởi vì đeo khẩu trang, âm thanh của Tần Chỉ Ái có chút mơ hồ. "Say rượu rất khó chịu, nhất định sẽ đau đầu. Bà pha cho anh ấy một chén trà mật ong sẽ thoải mái hơn một chút." "Dạ vâng, tôi biết rồi." Quản gia nói xong mới ý thức lại, lúc này còn sớm lắm, nhiều chuyện hỏi một câu. "Tiểu thư, sớm như vậy lại có việc phải làm sao?" "Cô đâu có việc gì bận, chỉ là sợ Cố Dư Sinh tỉnh lại, gặp cô sẽ nổi giận." Tần Chỉ Ái không nói thật với quản gia, khẽ gật đầu một cái. "Ừ." Quản gia tin là thật. "Tiểu thư có còn dặn dò gì không?" Tần Chỉ Ái suy nghĩ một chút, xác định đã nói hết những gì muốn nói, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Cô biết quản gia đi theo Cố Dư Sinh nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ Cố Dư Sinh hơn cô, càng biết cách chăm sóc Cố Dư Sinh. Nhưng cô lắc đầu xong vẫn không yên lòng, bổ sung thêm một câu: "Chăm sóc tốt cho anh ấy." "Dạ vâng, tiểu thư yên tâm." Tần Chỉ Ái gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Quản gia chỉ vào nhà: "Vậy tôi xin phép vào trước." "Ừ." Tần Chỉ Ái đáp. Lúc quản gia kéo cửa, cô lại gọi lại quản gia. Cô biết quản gia nhìn về phía mình, nhưng cô cũng không nhìn về phía quản gia mà nhìn chằm chằm vào trong khu vườn nở đầy hoa nhài, trầm mặc trong chốc lát lại nói: "Đừng nói cho anh ấy biết là tôi đã về." Quản gia kinh ngạc thốt lên: "Tại sao?" Lúc này Tần Chỉ Ái thật sự biết ơn mắt kính và khẩu trang đã che hết những thương cảm trong đáy mắt cô. Cô chỉ cần nỗ lực duy trì giọng nói cứng rắn, giống như người cô đang nói đến hoàn toàn không có quan hệ gì với cô vậy, nhàn nhạt mở miệng: "Bởi vì anh ấy biết rồi thì nhất định không ăn cháo." Quản gia luôn biết điều thiếu gia ghét tiểu thư như thế nào, nhưng bộ dáng lúc này của tiểu thư lại gợi cho bà nhớ lúc cô mở miệng hỏi thuốc tránh thai. Bà đứng cứng ngắc, không biết tiếp theo nên nói làm gì. So với bộ dáng luống cuống của quản gia, Tần Chỉ Ái bình tĩnh hơn nhiều, để lại một lời cảm ơn rồi quay người đi. Tần Chỉ Ái đi không lâu, Cố Dư Sinh tỉnh lại. Say rượu làm hắn đau đầu dữ dội. Hắn mở ra, chống tay ngồi trên giường trong chốc lát mới xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt bằng nước nóng khiến cho đầu hắn thư thái hơn rất nhiều. Hắn vào phòng thay quần áo, lấy một bộ đồ mặc lên người. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, hắn bỗng nhiên mơ mơ màng màng, nhớ lại hình như tối qua hắn đã nôn ra. Chẳng nhẽ hắn nhớ nhầm? Cố Dư Sinh hơi nhíu mày, mở cửa đi xuống lầu. Hết chương 38, hết tập 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.